công lực nam phụ, chương 604, oán khí của nữ phụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa trị viên, Lăng Vô Đề tuổi, 40 giới tính, nữ. Hoàn thiện độ tích phân tích lũy, 30, bàn tay vàng, tìm vị trí của nhân vật vĩnh viễn. Mỗi thế giới hạn chế sử dụng 3 lần, mỗi lần không được vượt qua 10 phút. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện lỗ hổng vĩnh viễn, tự động phát ra cảnh báo. Thân thể cường hóa hoàn nhân một ăn thân thể cường hóa hoàn, mà ốm cũng có thể trở nên cường tráng khỏe mạnh. Xem xong thông tin của mình, Lăng Vô Đề chỉ muốn nhanh chóng chữa trị được lỗ hổng ở thế giới này, sau đó đi tìm hội trưởng đại nhân. Vì thế, nàng bắt đầu tiếp thu cốt truyện thế giới này, ký ức cùng với yêu cầu chữa trị lỗ hổng. Có thể là bởi vì đây là nhiệm vụ chữa trị lỗ hổng đầu tiên của nàng, lại có thể là bởi vì vị diện hiệp hội bên kia cho nàng đi cửa sau. Cho nên đã nàng một cái nhiệm vụ còn tính. Đơn giản, nói như thế nào đây, lỗ hổng thế giới này là do ký thể của Lăng Vô Đề giờ này khắc này tạo thành. Nói ra thì rất dài. Ký thể tên Tôn An Tình, 30 tuổi, độc thân. Thân là một nữ cường nhân, 30 tuổi vẫn độc thân, cũng coi như là bình thường. Nhưng mà Tôn An Tình tuy rằng độc thân, lại rất thích. Không đúng, hẳn là thực sự yêu một nam nhân. Tôn An Tình xuất thân ở nông thôn, cha mẹ trừ nàng, còn sinh ra một vị ca ca so với nàng lớn hơn mười mấy tuổi. Còn nhớ lúc nàng mới 6-7 tuổi, phụ thân mang theo ca ca nghỉ học đến khu mỏ công tác, kết quả khu mỏ sập. Một lần kia có 13 thợ mỏ chết ở trong đó có 3 cùng anh trai của cô. Ông chủ vì muốn trốn tránh trách nhiệm cho nên chạy. Cuối cùng vị ông chủ kia tuy rằng bị cảnh sát tìm về nhưng lại bởi vì không có tiền bồi thường, cho nên nhà Tôn An Tình cũng không có bất luận khoản bồi thường gì. Sau đó, trong nhà cũng chỉ còn bà nội Tôn cùng mẹ Tôn. Tôn An Tình tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã phi thường hiểu chuyện. Việc lớn nhỏ trong nhà, chỉ cần là nàng có thể làm, đều sẽ giúp đỡ mẹ Tôn làm. Chỉ là trong nhà không còn trụ cột nữa, nhà Tôn An Tình từ gia đình có thể ăn no mặc ấm, biến thành không kiếm nổi tiền trả chi phí sinh hoạt. Sinh hoạt càng ngày càng khó khăn, mẹ Tôn thật sự là chịu không nổi nữa. Một ngày, mẹ Tôn cầm 300 đồng cuối cùng trong nhà cùng một cái người đàn ông độc thân trong thôn chạy trốn. Bà nội Tôn cùng Tôn An Tình không phải không muốn đi tìm mẹ Tôn nhưng hai người, một lão nhân và một đứa nhỏ. Không xu dính túi cũng không quen ai thì các nàng có thể đi nơi nào tìm. Đối với việc bị mẹ Tôn bỏ rơi, điều này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Tôn An Tình, làm sao cũng mở không ra được. Nàng vẫn luôn cùng bà nội Tôn sống nương tựa lẫn nhau, vì muốn có tương lai tốt, vì muốn bà nội Tôn được trải qua những ngày tốt đẹp, Tôn An Tình vẫn luôn nỗ lực học tập. Bởi vì là gia đình nghèo khó hơn nữa bản thân Tôn An Tình học tập chăm chỉ lại thực thông minh, cho nên đến tận cao trung, Tôn An Tình đều là đối tượng được quốc gia giúp đỡ. Tới đại học Tôn An Tình mỗi năm cũng đều sẽ kiếm được học bổng. Nhưng mà làm Tôn An Tình tiếc nuối chính là, bà nội Tôn lúc nàng học năm nhất liền bệnh nặng qua đời cũng không có chờ đến được ngày lành kia. Đoạn thời gian bà nội Tôn là khoảng thời gian khó khăn nhất với Tôn An Tình. Cũng chính lúc ấy Tôn An Tình quen biết hắn, là ánh mặt trời duy nhất trong sinh mệnh của cô. Hạ Hàm Vũ lớn hơn Tôn An Tình 2 năm, hắn cũng không phải quá đẹp trai nhưng khí chất của hắn lại thập phần sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thích nói chuyện, luôn thích ở trong một góc thư viện đọc sách. Hai người quen biết là lúc Tôn An Tình tránh ở thư viện khóc thút thít, vừa lúc gặp Hạ Hàm Vũ tới đọc sách. Người đó đưa qua cho nàng một cái khăn mày trắng lau nước mắt, từ đây về sau đều được Tôn An Tình trân quý. Lúc Hạ Hàm Vũ vào năm 4 liền bắt đầu thử gây dựng sự nghiệp, lúc mới bắt đầu, hắn cũng không thành công. Thẳng đến một năm sau tốt nghiệp đại học, Hạ Hàm Vũ mới mở ra một công ty game online thời không. Tôn An Tình từ lúc Hạ Hàm Vũ gây dựng sự nghiệp vẫn luôn ở công ty hỗ trợ, sau đó tốt nghiệp đại học nàng trực tiếp đi vào công ty Hạ Hàm Vũ làm việc. Nàng yên lặng yêu Hạ Hàm Vũ, Hạ Hàm Vũ lại không hề phát hiện ra. Tôn An Tình trước sau tin tưởng, chỉ cần nàng kiên định luôn ở bên cạnh Hạ Hàm Vũ thì một ngày nào đó, hắn nhất định có thể quay đầu lại nhìn thấy nàng. Ngô Ngọc Di ký ức chỉ đến đây, Lăng Vô Đề rất muốn đem Tôn An Tình dạy dỗ một phen, ngươi thích người ta mà lại không nói cho người ta. Chấm, dựa vào một người cuồng công việc như Hạ Hàm Vũ thì hắn sao có thể cảm nhận được cảm tình Tôn An Tình đối hắn cơ chứ? Công ty của Hạ Hàm Vũ mở đã 9 năm, bởi vì xác thật làm được không tồi, cho nên ở quốc nội đã có tên tuổi không nhỏ. Những game online hiện đang được chào đón cũng đều từ công ty làm ra. 9 năm này, Tôn An Tình là tổng giám đốc kỹ thuật cống hiến cùng trả giá cho công ty cũng không hề nhỏ. Vì Hạ Hàm Vũ Tôn An Tình thậm chí cự tuyệt vài công ty còn tốt hơn thời không rất nhiều, nhiều công ty còn đãi ngộ không tồi. Đáng tiếc Hạ Hàm Vũ vẫn luôn đều chỉ coi nàng là đồng nghiệp ăn ý mà thôi. sinh nhật 30 tuổi, Tôn An Tình rốt cuộc lấy hết can đảm thổ lộ với Hạ Hàm Vũ. Rốt cuộc cũng đã nhiều năm như vậy, bên người Hạ Hàm Vũ vẫn luôn không có nữ nhân khác. Đó có phải thuyết minh, trong lòng hắn cũng có nàng, chỉ là hắn ngượng ngùng nói ra mà thôi không? Vì thế Tôn An Tình lấy ra di động gọi điện thoại cho Hạ Hàm Vũ. Lúc di động đang sạc, lúc điện thoại vừa mới thông, một cỗ điện lưu cường đại quét qua toàn thân. Tôn An Tình liền như vậy mà chết đi. Như vậy vấn đề là Tôn An Tình rốt cuộc có năng lực gì mà lại tạo thành một lỗ hổng thế giới chứ? Lăng Vô Đề nâng tay lên nhìn lòng bàn tay, ở vị trí kia có một mảng sương mù đen nhánh. Nội dung nhiệm vụ là chờ đến lúc cái mảng sương mù màu đen này tiêu tán hết thì liền tính là sửa chữa lỗ hổng thành công. Mảng sương mù đen nhánh này rốt cuộc là cái gì? Đúng, không sai, là oán khí của ký thể Tôn An Tình. Tôn An Tình chết tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng có người đã tạo ra chuyện ngoài ý muốn này. Người này không phải ai khác mà là nữ chủ tạm định của thế giới này. Sự tình là cái dạng này. Nữ chủ tạm định Mai Đoá Đoá, 22 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cùng đại học với Tôn An Tình và Hạ Hàm Vũ, xem như là học muội. Mai Đoá Đoá tốt nghiệp đại học xong liền tới thời không thực tập. Đây là một cô nương gia cảnh khá giả, vô tâm không phổi, mơ mơ màng màng. Nàng rõ ràng diện mạo thường thường, mọi lĩnh vực đều rất thường thường. Ngày đó Tôn An Tình vừa lúc đi đến trước đài, di động trong túi sách vang lên, Tôn An Tình liền đem túi sách đặt ở trước đài nhất thời quên lấy, Mai Đoá Đoá nhìn thấy Tôn An Tình cầm túi sách đứng ở phía trước đài thì đôi mắt đều trừng lớn. Nguyên nhân là túi sách của Tôn An Tình cùng nàng ta giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túi sách Mai Đoá Đoá là bạn trai của nàng đưa cho, nói là mua hàng hiệu bản giới hạn. Điểm không giống duy nhất chính là túi của Mai Đoá Đoá là hàng giả. Cách chương.